Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 837, chương 837. Vũ Nội Đỉnh Phong, hai mươi mấy ngày trước Nộ Triều Thành bên trong. Cái Hương, ngươi xem thư nhiều như vậy, ngươi cảm thấy loại người nào đáng buồn nhất? Trầm Lãng hỏi. Cái Hương nghĩ một lát, nói, vô tri. Trầm Lãng nói, đúng, vô tri. Cái Hương nói, vô tri đồng thời dương dương đắc ý, tự cho là nắm giữ tất cả, kỳ thực hoàn toàn bị người chơi lộng với vỗ tay bên trong. Trầm Lãng nói, vậy ngươi cảm thấy người lúc nào nguy hiểm nhất? Cái Hương nói, thành công thời điểm, đắc ý thời điểm, nhất là cái này cái thành công thoạt nhìn còn hơn nữa huy hoàng. Đắc ý người vong hình, ánh mắt hướng thiên, đối với dưới chân cạm bẫy hồn nhiên không biết. Nói xong về sau, cái Hương không có ý tứ cười cười nói, rất nhiều trong sách đều là viết như vậy, rất nhiều đại nhân vật chính là như vậy hủy diệt. Trầm Lãng nói, vậy ngươi cảm thấy ta cục diện bây giờ xem như là thành công sao? Chúng ta phát sinh tất cả sự tình ngươi cũng biết, bởi vì ngươi mỗi ngày đều có thể học tới báo cáo. Cái Hương nói, như ngươi có thể thành công mà đem Đại Viêm Đế quốc Tây Lộ quân triệt để xóa đi, đồng thời chung kết trận này còn không có bạo phát liền đã dừng lại thế chiến, đồng thời bảo hộ Ngô Sở Nhạc Tam Quốc, vậy ngươi coi như thành công, hơn nữa còn là ngươi cả đời này lớn nhất thành công, cho đến nay lớn nhất vinh quang. Trầm Lãng nói, vậy ngươi cảm thấy ta đắc ý sao? Cái Hương nói, ngươi rất đắc ý, ngươi thời thời khắc khắc đều ở đây đắc ý, thế nhưng ngươi không có vong hình. Trầm Lãng nói, có một câu thơ, không biết Quỳnh Sơn chân diện mục, chỉ duyên cớ đang ở bên trong núi này. Có rất nhiều nhân vật vĩ đại sở dĩ ở thành công nhất đắc ý thời điểm ngã vào vạn trượng vực sâu, là bởi vì hắn người đã ở trong cuộc, lại phạm vi nhìn hữu hạn thấy không rõ lắm. Nhưng lại có một câu thơ nói như vậy, không sợ phù vân che liếc mắt, tự duyên cớ đang ở tầng cao nhất. Nói cách khác, làm ngươi phạm vi nhìn đứng ở chỗ cao nhất thời điểm, cũng sẽ không cần lo lắng bị giả tượng làm cho mê hoặc. Cái này thế giới không có Lư Sơn. Cái Hương nghe đến đó, bỗng nhiên nhịn không được cười lên một tiếng, nói, ta ngược lại thật ra nhớ tới ngươi trong sách thường thường viết một câu nói, ta muốn cái này thiên không giấu được ta nhãn, ta muốn cái này địa chôn không được ta tâm. Bây giờ suy nghĩ một chút, câu này rất trang bức, nhưng cảnh giới cũng là không bằng ngươi mới vừa nói cái kia hai câu thơ. Trầm Lãng nói, muốn chính là trang bức, khí thế ngưu bức là được. Tiếp đó, Trầm Lãng lại nói, lại có một câu nói, trước mắt ngươi phảng phất có đại đạo hàng vạn hàng nghìn. Thực ra một con đường cũng không có, nhưng một số thời khắc trước mắt ngươi tuyệt lộ, đường ngược lại đang ở chân xuống, dù cho nó nhìn qua là vạn trượng vực sâu. Cái Hương nói, ta hiểu, chỉ cần ngươi xem tinh tường, cái kia trước mắt con đường này dù cho lại hiểm ác đáng sợ, đáng sợ nữa, mê muội đi nữa, nhưng nó vẫn là lối ra. Đại va chạm sau cùng hố trời, Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi không ngừng mà vật rơi tự do, không ngừng trụy xuống, trụy xuống, trụy xuống. Cái này hố sâu thật không biết sâu đậm, đều nói vạn trượng vực sâu, nhưng nó có thể đã vượt qua. Thật sự có nhất chủng cảm giác phải sâu xuống địa tâm một dạng. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là nhất chủng ảo giác mà thôi, chỉ bất quá hạ xuống thời điểm cảm giác quá mất khống chế, cho nên cảm thấy thời gian nhất là bên ngoài dài răng rạc. Cái này cái hố tuy là rất sâu, nhưng cũng không trở thành sâu như vậy. Đến cùng, Cửu Yêu Nhi trước giờ bắt lại vách động tiến hành giảm sóc, chờ chân chính đến cùng thời điểm, đã không có bất luận cái gì thế sông, dễ dàng dừng lại. Trầm Lãng ngẩng đầu ngắm thiên, hầu như cái gì cũng không nhìn thấy. Thật mẹ hắn sâu a, một hồi thậm chí cũng không biết nên sao leo lên. Đến tột cùng là vật gì a? Ở đại sa mạc đụng lên ra sâu như vậy một đạo cái hố. Trầm Lãng dò xét tìm cái hố thứ nhất thời điểm, chỉ cảm thấy muốn sáng mù con mắt một dạng, bởi vì rậm rạp đều là sáng trong suốt bảo bối, mà cái này sau cùng hố trời này thì cũng chỉ có một vật, lẳng lặng nằm hố dưới đáy. Nó chính là chỗ này một hồi tuệ tinh đại va chạm áp trục tiết mục. Một cái đàn, đường kính một thước tả hữu đàn, chính là chỗ này ngoạn ý, đập ra một cái 10.000 thước hố sâu. Trầm Lãng tiến lên chạm đến viên này đàn, lạnh buốt, cũng không cảm giác được cái gì nhiệt độ, liền phảng phất là phổ thông tảng đá một dạng, như không phải nó mặt ngoài hoa văn. Trầm Lãng thậm chí cho là hắn là một cái lớn đá cuội, nhưng nó không hề nghi ngờ là một cái trứng. Vỏ trứng mặt ngoài trên trường mãn lân phiến, tràn ngập phi thường đặc thù nếp uốn. Nó là hỏa long tuệ tinh cuối cùng đập xuống đến. Nó là cái này có thể tuệ tinh đích thực chính hạch tâm. Vậy nó là trứng gì? Trứng rồng. Nhưng vì sao hội xuất hiện ở trên trời tuệ tinh lên a? Cái này nhất định quá quỷ dị. Trầm Lãng hai tay dùng sức nâng lên. Viên này đàn rất trọng, có chừng mấy chục cân, nhưng là chỉ có mấy chục cân. Nó là dựa vào cái gì xô ra 10.000 thước hố sâu a? Đơn giản là quá ly kỳ, nhưng như nó là một viên trứng rồng lời nói, cái kia quả thực tự muốn cải biến lịch sử, cải biến cả thế giới. Trầm Lãng trong đầu không khỏi nhớ tới Long Chi Hối phóng ra trong nháy mắt thanh âm. Thật còn giống là Long Chi thở dài, cái kia chiến lược đại sát khí, vì sao phải xưng là Long Chi Hối? Còn có những thứ này ác mộng thạch trang bị, những thứ kia sáng trong suốt bảo thạch, tính là cái gì? Trầm Lãng dùng sức ôm lấy viên kia khả năng trứng rồng dán tại khuôn mặt lên. Si Mê nói, chúng ta thật muốn cải biến thế giới, chúng ta thật muốn sáng tạo lịch sử. Như đây là một viên trứng rồng lời nói, cái kia giá trị của nó quả thực vượt qua xa phía trước tất cả mọi thứ. Vượt lên trước tất cả ác mộng thạch, vượt lên trước tất cả sinh vật hóa thạch, vượt lên trước tất cả bảo vật, thậm chí phía trước mười mấy cái trong hố trời tất cả bảo bối cũng không bằng nó 1%. Thậm chí ta hoài nghi, Long Chi Hối chiến lược đại sát khí nguyên liệu chính là nó huyết tủy. Đây thật là vĩ đại nhất. Khác, chúng ta sáng tạo lịch sử. Trầm Lãng thanh âm tràn ngập si mê, phảng phất nói mớ một dạng, lại phảng phất uống say một dạng. Nhìn viên này trừng ánh mắt tràn ngập vô hạn cuồng nhiệt. Không bằng đổi một cái thuyết pháp như thế nào? Chúng ta cộng đồng sáng tạo lịch sử. Bỗng nhiên, hố sâu bên trong vang lên một đạo khác thanh âm. Trong nháy mắt, Cửu Yêu Nhi sắc mặt kịch biến, cái này 10.000 thước dưới hố sâu còn có một người khác, mà nàng dĩ nhiên hoàn toàn không có phát giác. Nàng là như vậy cường đại, có thể ngửi được bất luận cái gì huyết mạch hơi thở, vì sao hoàn toàn không có phát hiện? Cái này người dĩ nhiên như thế cường đại sao? Nhưng về sau cái này người chậm rãi đi tới, đương nhiên như trước thấy không rõ lắm hắn mặt mũi cùng thân ảnh. Nơi đây đưa tay không thấy được năm ngón. Thế nhưng Trầm Lãng ác mộng thạch trang bị lại có thể thả phóng ra quang mang. Vẫn như cũ nhìn không thấy cái này người. Hắn phảng phất ẩn giấu tại hắc ám chung một dạng. Ta hẳn là gọi ngươi là gì đâu? Đệ đệ thân ái của ta. Thân ái sư đệ. Cái kia người mỉm cười nói. Chúng ta đã từng gặp mặt, thế nhưng lần nữa nhận thức một cái, ta gọi Doanh Vô Minh, Tân Càn Vương Quốc Thái Tử, Khương Ly Bệ Hạ truyền nhân duy nhất, người cũng có thể gọi ta Khương Vô Minh. Trầm Lãng tĩnh lặng không tiếng động, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, chấn kinh sao, đệ đệ thân ái của ta. Doanh Vô Minh nói, đây cũng là người nhất huy hoàng thời khắc à. Ngươi bằng vào sức một mình đánh bại Thiên Nhai Hải Các, lại đem Đại Viêm đế quốc Tây Lộ quân mấy trăm ngàn người trong nháy mắt theo thế giới này trên xóa đi, như thế nào loại chi thắng lợi vĩ đại à, nhất định làm cho người rợn cả tóc gáy a. Ta mỗi một lần nhớ tới đều cảm thấy tê cả da đầu. Đệ đệ thân ái của ta, ngươi làm sao lại thông minh như vậy đâu? Trầm Lãng khàn khàn nói, không nên như vậy xưng hô ta, gọi tên ta là được rồi. Doanh Vô Minh nói, ta đã từng kêu Khương Ly vì phụ thân, cho nên gọi ngươi đệ đệ rất bình thường a. Lẽ nào bởi vì ta là kẻ phản bội, cho nên tự muốn phủ nhận ta cái thân phận này sao? Không thể đi, Trầm Lãng nói, gọi Trầm Lãng là tốt rồi. Không thành vấn đề, thân ái đệ đệ, Doanh Vô Minh nói, tiếp ta có một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc muốn cùng ngươi tham thảo một cái. Ai mới là Khương Ly bệ hạ chân chính người thừa kế? Ngươi hay là ta? Trầm Lãng nói, đương nhiên là ta, không được, không được, không được, Doanh Vô Minh nói, tuy là chúng ta ra phản bội Khương Ly bệ hạ, tuy là chúng ta đem Khương thị vương tộc giết sạch mấy ngàn người, tuy là chúng ta vì giết ngươi đổ vô số trong tả người, nhưng ta cảm thấy ta so với ngươi càng thêm thích hợp trở thành Khương Ly bệ hạ người thừa kế. Ta nói lời này ngươi có thể nghe hiểu sao? Ngươi mới có thể nghe hiểu đi, ngươi thông minh như vậy. Trầm Lãng đương nhiên có thể nghe hiểu. Lý Thế Dân phát động Huyền Vũ môn chi biến, giết thái tử Lý Kiến Thành, nhốt phụ hoàng Lý Uyên. Tuy là tên là thái thượng hoàng nhưng là chẳng qua là bị giam lỏng kẻ tù tội mà thôi. Lý Uyên đối với Lý Thế Dân đương nhiên hận thấu xương, nhưng Lý Thế Dân nếu như nói hắn mới là Lý Uyên sự nghiệp chân chính người thừa kế, lời này cũng là không sai. Đệ đệ thân ái của ta, ngươi quá yếu, tuy là rất thông minh, thế nhưng quá ngây thơ. Doanh Vô Minh nói, ngươi kế thừa không được phụ hoàng Khương Ly sự nghiệp, ta mới có thể, cũng không thể bởi vì ngươi là Khương Ly bệ hạ thân nhi tử, ngươi liền theo lý thường ứng với trở thành vì người thừa kế đi. Chúng ta người có không phải cầu, cũng không phải ngựa, còn muốn chú ý huyết thống. Còn muốn nói tinh khiết chủng không được tinh khiết chủng, kế thừa cái này chủng tinh thần mới trọng yếu nhất không phải sao? Cũng không thể bởi vì chúng ta phản bội Khương Ly bệ hạ, liền phủ nhận ta thân phận người thừa kế chứ. Lời này nghe vào rất lời lẽ sai trái, nhưng nếu như từ Trầm Lãng miệng bên trong nói ra, cam đoan càng thêm có sức thuyết phục. Tỉ như La Mã đế quốc hoàng đế Caesar, hắn thân sinh nhi tử là Ai Cập Pharaoh Ptolemy 15. Thế nhưng kế thừa La Mã đế quốc hoàng đế vị quả thực hắn dưỡng tử Octavius. Trầm Lãng như trước nhìn không thấy Doanh Vô Minh mặt mũi cùng thân thể. Hắn đi qua mỗi một nơi liền phảng phất rơi vào hắc ám một dạng. Không phải ẩn hình, chính là một đoàn bóng đen, gì cũng không nhìn thấy. Doanh Vô Minh đối với Cửu Yêu Nhi hoàn toàn làm như không thấy. Chính là ở cái hố sâu này dưới đáy vờn quanh, vây quanh Trầm Lãng đi thẳng. Đệ đệ thân ái của ta, người vẫn luôn như vậy đều là như thế phu khoa sao? Đều là yêu mến danh tác sao? Doanh Vô Minh nói, dùng một chi long chi hối đem Ninh Hàn 8 vạn hạm đội triệt để theo thế giới trên xóa đi. A hát, không đúng, là 10 vạn. Doanh Vô Minh giọng điệu tràn ngập chế nhạo cùng nhàn nhạt châm chọc. Bởi vì cụ thể số lượng hắn đương nhiên biết là 8 vạn. Chỉ bất quá Trầm Lãng khoác lác thành 10 vạn. Nói đến ta còn vẫn muốn cưới vợ Ninh Hàn công chúa đây. Thế nhưng nàng thủy chung cự tuyệt. Doanh Vô Minh thở dài nói, thân ái đệ đệ, nàng phảng phất không muốn cùng chúng ta Khương thị có quan hệ gì đây. Nàng gả cho ta chẳng lẽ không được sao? Điều này đại biểu Thiên Nhai Hải Các cùng Phù Đồ Sơn liên thủ, đại biểu cho nhạc quốc gia nhập vào ta Đại Càn trận doanh. Chẳng lẽ không được sao? Nàng vì sao không đáp ứng đâu? Thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Thân ái đệ đệ, Tây vực chư quốc bên kia giống như ngươi phù khoa, ngươi cũng đã biết vua của bọn họ thích gì nhất xưng hô sao? Cái gì thế giới chi vương? Cái gì vạn vương chi vương? Doanh Vô Minh nói, Trúc Hồng Tuyết không đến 2 vạn người liền có thể treo lên đánh bọn họ 1 chiều. Còn có cái gì bộ mặt xưng là vạn vương chi vương? Điểm này trên các ngươi bất phân cao thấp, ngươi chính là một cái nộ triều thành, liền có thể xưng là đại càn đế chủ. Chúng ta sở hữu toàn bộ Tân Càn Vương quốc, tung hoành mấy ngàn dặm, còn có mấy cái nước phụ thuộc, lại thêm trên một cái Phù Đồ Sơn, cũng không dám xưng đại càn đế chủ đây. Ngươi chính là một cái nộ triều thành liền dám tự xưng. Luận khoác lác vậy thì ngươi đi a. Thân ái đệ đệ, Trầm Lãng thổi ngưu bước vẫn luôn rất được. Mặc dù hắn thổi ngưu đều thực hiện, Doanh Vô Minh dùng nhất chủng Tây phương ngữ điệu thì thầm. Còn có ngươi phần kia chiếu thư, nhất định khí phách xông thiên a. Bất luận kẻ nào không được xâm nhập ta Đại Càn Vương triều lãnh thổ nửa bước. Nếu không thì ta đem dành cho hủy diệt tính đả kích ấy ư? Theo thế giới này trên triệt để xóa đi. Có muốn hay không dọa người như vậy à? Thân ái đệ đệ, dùng long chi lực phóng ra năng lượng hạch tâm, đem thiên nhai hải các đại đồ thư quán tạc bằng, nhưng sau liền được xưng đem thiên nhai hải các theo thế giới trên xóa đi. Nghiêu bước, nghiêu bước, trước thiên người liền càng nghiêu, lập tức đem Tấn Quốc Thái tử 60 mấy vạn Tây Đường đại quân triệt để xóa đi. Người nhất định để cho ta phụ vương Doanh Nghiễm khiếp sợ, làm cho Viêm Kinh sợ run a. Hiện tại hoàng đế bệ hạ hẳn là đã hạ chỉ vây quanh Ngô Sở Nhạc Tam Quốc 100 vạn đại quân chính là lui binh. Trận này thế chiến còn chưa có bắt đầu đánh liền đã kết thúc. Thân ái Trầm Lãng đệ đệ, người thực sự là quá trâu a. Người nhất định lấy sức một mình tiêu diệt 100 vạn đại quân a. Đối với, đồng dạng là 4 bỏ 5 lên a, 65 vạn liền 1 triệu, không thành vấn đề, ngươi lấy lực một người, cứu vớt Ngô Sở Nhạc Tam Quốc, thần tích a, nhất định thần tích. Doanh Vô Minh bắt đầu vỗ tay, thán phục, hô to, ngươi quá lợi hại, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Hiện tại Ngô Vương, Sở Vương, Nhạc Vương khẳng định đối với ngươi sùng bái cuồng nhiệt tới cực điểm đi. Bất chấp gian nguy, không chối từ, Doanh Vô Minh nói, thân ái đệ đệ, ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy long chi hối đâu? Mấy chục nhánh long chi hối a, chẳng những đem 60 mấy vạn Tây Lộ quân, a hát thật xin lỗi, là đem 100 vạn đại quân triệt để xóa đi. Hơn nữa còn đem toàn bộ Định Viễn Thành biến thành phế tích. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được quá lãng phí sao? Định Viễn Thành cùng ngươi cái gì thù cái gì hận à? Ngươi nói thiên hạ không thù, lẽ nào trong danh sách còn có Định Viễn Thành? Nói đến thiên hạ không thù, ngươi cửu nhân tường danh sách trên có ta sao? Doanh Vô Minh hỏi, Trầm Lãng nói, có. Hơn nữa bài danh còn phi thường phía trước. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Doanh Vô Minh nói, có thể được ngươi nhớ nhung ở tâm. Cắn răng nghiến lợi thống hận, ta cũng yên lòng. Đúng ngươi lần này tiêu diệt Tấn Quốc Thái tử mấy chục vạn đại quân long chi hối từ đâu tới à? Mấy chục nhánh long chi hối à? Trầm Lãng nhún vai một cái. Doanh Vô Minh nói, sẽ không phải là giống như lão thiên gia mượn chứ? Thiên gia, những thứ kia vẫn thạch rơi xuống thời điểm. Thật đúng là mẹ hắn giống như long chi hối. Liền toát ra lục quang đều là giống nhau như đúc. Thân ái đệ đệ, ngươi làm sao lại như vậy có thể khoác lác đâu? Rõ ràng là tuệ tinh rớt xuống. Va chạm thế giới, ngươi cứng rắn nói thành là công lao của ngươi. Uy lực của ngươi. 100 năm tả hữu va chạm một lần. Đúng đi, Doanh Vô Minh nói, thân ái đệ đệ, chẳng qua ngươi chính là nghiêu. Chúng ta căn bản tính toán không được chính xác như vậy. Ta biết sao, chúng ta người tính toán sai số vượt lên trước 8 thiên. Nhất định vô pháp tha thứ, nhưng điều này cũng không có thể trách người khác. bởi vì bầu trời tuệ tinh tốc độ lão biến, tuy là đều là 100 năm tả hữu trải qua một lần, nhưng muốn chính xác đến một thiên vẫn là rất khó có được. Cho nên ngươi quả thực lợi hại, ngươi là một cái thiên tài số học gia. Đúng, chúng ta Phù Đồ Sơn khai mở Nam Bộ Hải vực cái kia siêu cấp thượng cổ đại di tích, cũng muốn cảm tạ ngươi thiên tài trả giá, để cho chúng ta Phù Đồ Sơn đạt được đột nhiên tăng mạnh phát triển. Quá khứ 3 năm thu hoạch, vượt lên trước chi 100 năm trước, nếu không phải ngươi thiên tài tứ sắc định lý, nói không chừng cái kia di tích thượng cổ hiện tại còn chưa khai mở đây. Thậm chí chưa chắc sẽ rơi xuống chúng ta Phù Đồ Sơn trong tay. Ngươi thực sự là một cái thiên tài. Đồ chơi này là một viên trứng rồng sao? Trong ngực ngươi vật này là trứng rồng sao? Doanh Vô Minh bỗng nhiên chỉ vào Trầm Lãng trong ngực đồ đạc hỏi, đồ chơi này sẽ cải biến thế giới đi, hội sáng tạo lịch sử đi. Một ngày bên trong Long ấp hóa xuất hiện, có phải hay không là có thể trở thành thế giới chi hoàng? Dù sao chúng ta nói hoàng đế thời điểm đều nói là chân long thiên tử. Không có long hoàng đế tính là cái gì hoàng đế? Đúng đi, Doanh Vô Minh tiếp tục nói. Viên này trứng rồng giá trị chiến lược, có phải hay không vượt lên trước toàn bộ di tích thượng cổ? Có phải hay không vượt lên trước hết thảy bảo vật tổng cung? Bởi vì ý nào đó lên, nó đại biểu cho hoàng vị. Ta có thể hiểu như vậy đi. Dù sao long chi hối bên trong lực lượng chính là bắt nguồn ở long. Thân ái đệ đệ, như vậy khỏa trứng rồng ngươi có thể cho ta không? Dù sao cũng là ta phát hiện trước đây, ta so với ngươi sớm hơn đi tới nơi này. Doanh Vô Minh đưa tay nói, cho ta đi. Bên cạnh, Cửu Yêu Nhi rút ra ô kim kiếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?